Giấc mơ tỷ phú, chương 621, lễ kim ngọc mãn đường. Góc truyện audio.com. Chấm, có vẻ như Trịnh Nam Sơn rất bất mãn với Triệu Phong. Trong mắt Trịnh Nam Sơn, cháu Trịnh Vân Kiệt không kết bạn với những người cùng đẳng cấp. Đó là biểu hiện của việc không cầu tiến bộ. Ông nội, anh ta là đệ tử của Vân Vạn Sơn. Được Vân Vạn Sơn hết mực coi trọng. Trịnh Vân Kiệt giải thích, người khác không biết Vân Vạn Sơn từng là thân phận của thần hầu. Nhưng là Trịnh Nam Sơn của Giang Nam Vĩnh Định Hầu. Không thể không biết, thần hầu áo tím, từng là thần hầu số một trong nước. Địa vị còn trên cả Vĩnh Định Hầu rất nhiều. Tuy nhiên, Tử Di thần hầu có một thân phận tuyệt vời. Ông đã tự ý rút lui khỏi ngành. Từ đó đi khắp thế gian. Tìm kiếm núi sông nổi tiếng tu luyện, người ta thường giả danh học trò của thần hầu áo tím. Vu cáo, lừa gạt, mưu lợi riêng, trước Triệu Phong, Trịnh Nam Sơn đã từng tiếp xúc với vài người giả mạo. Và lần này người cháu đề cập đến việc đệ tử của Tử Di thần hầu là Trịnh Nam Sơn lo lắng cháu mình bị lừa. Vân Vạn Sơn đã đi khắp thiên hạ, rất khó tìm ra dấu vết. Trừ phi có thể trực tiếp hỏi Vân Vạn Sơn, ông mới tin rằng anh ta là đệ tử của Vân Vạn Sơn. Hơn nữa ông cũng chưa nghe nói qua Vân Vạn Sơn còn một người đệ tử trạc tuổi con. Ông nhớ ông ấy đã nghỉ hưu cách đây mấy chục năm rồi. Đệ tử mà ông ấy nhận trước đây cũng trạc tuổi bố con. Trịnh Nam Sơn biết bốn đệ tử của Vân Vạn Sơn là ai? Ngô Đại Thiên, Trịnh Ba Cổ, Trần Phong, Hạ Lưu, bốn người học trò của Vân Vạn Sơn, được gọi là Phong Tử Vĩnh Cửu, ám chỉ sư phụ Vân Vạn Sơn. Nhưng mà Trịnh Nam Sơn cũng chưa từng nghe nói thần hầu Vạn Sơn có thêm đệ tử khác. Rõ ràng là ông ta đã lui binh rồi. Làm sao có thể sau 20 năm lại có thể thu nhận đệ tử? Một người tự do không ai quản như Vân Vạn Sơn khi nói lui thì ông ta cũng sẽ không bao giờ quay lại thu nhận đệ tử nữa. Vì vậy, Trịnh Nam Sơn cho rằng Vân Vạn Sơn không thể nhận một người khác làm đệ tử của mình. Lại còn là làm đệ tử thân truyền. Tuy nhiên, không có gì là tuyệt đối. Bình thường người ta quả thực khó có thể khiến Vân Vạn Sơn thay đổi quyết định. Nhưng gia tộc tàn nhẫn thì khác. Điều mà Giang Nam Ung Chính Hầu Phủ các ngươi không làm được. Nhưng vương gia tàn nhẫn lại có thể làm được. Tàn nhẫn gia tộc không chỉ thuyết phục Vân Vạn Sơn ngoại lệ, mà mấy vị sư phụ khác cũng bị tàn nhẫn gia tộc thuyết phục. Ông nội, anh ấy là học trò của Vân Vạn Sơn. Sư phụ Liễu Thiết, cũng là sư phụ và bằng hữu, cũng nhận anh ấy là sư thúc, đều là người của Cổng Mây. Điều này tuyệt đối không sai. Trịnh Vân Kiệt tin tưởng phán đoán và trực giác của riêng mình. Anh ta cảm thấy được Triệu Phong khí chất phi thường. Nhất định phải là người phi thường. Ông đoán chừng tiểu sư thúc, Liễu Thiết của con, cũng là một kẻ dối trá. Chuyên lừa gạt con, một thằng nhóc đơn thuần có chút bản lĩnh. Sau này con sẽ tránh xa bọn họ ra. Trịnh Nam Sơn vẫn lo lắng nhắc nhở cháu mình đừng để bị Triệu Phong và Liễu Thiết lừa. Ông nội, sớm muộn gì ông cũng sẽ tìm được ánh sáng chiếu rọi từ nơi tiểu sư phụ. Trịnh Vân Kiệt vẫn luôn tin tưởng vào phán đoán của chính mình. Bữa tối hôm nay, anh hạ quyết tâm, nhất định phải mời Triệu Phong qua. Cho dù ông nội có ngăn cản thì anh cũng sẽ tiếp tục. Bởi vì lần này anh đã đồng ý với Triệu Phong. Triệu Phong cũng đã đồng ý rồi. Anh không thể hối hận nữa. Tối nay nhất định phải tạo ra một bữa tiệc xa hoa để thỏa mãn tiểu sư phụ của mình. Vân Kiệt, con đêm nay thật sự sẽ không tiếp đãi anh ta chứ? Anh ấy, trong câu nói của Trịnh Nam Sơn là ám chỉ Triệu Phong. Đúng vậy, ông nội, con đã nhờ đầu bếp của chúng ta chuẩn bị. Con sẽ làm một bữa tiệc kim ngọc mãn đường theo quy cách cao cấp của nhà hàng Phượng Lai Nghi để tiếp đãi tiểu sư phụ. Trịnh Vân Kiệt không hề giấu giếm mà nói thẳng. Cái gì? Con thật sự muốn chiêu đãi anh ta một bữa tiệc kim ngọc mãn đường sao? Anh ta có tư cách gì mà đãi tiệc cao cấp như vậy? Trịnh Nam Sơn lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc và tức giận. Tiệc kim ngọc mãn đường là một trong những bữa tiệc tiêu chuẩn cao nhất tại nhà hàng Phượng Lai Nghi. Chỉ những người siêu giàu của Giang Nam, hoặc quyền lực thuộc tầng lớp thượng lưu mới có đủ tư cách hưởng thụ. Khi nghe cháu trai nói sẽ mời người tên Triệu Phong đi ăn tiệc linh đình của kim ngọc mãn đường, vẻ mặt ông ta ảm đạm vì tức giận. Tuy nhiên, Trịnh Vân Kiệt vẫn quyết tâm bày ra một bữa tiệc kim ngọc mãn đường để chiêu đãi tiểu sư phụ của mình. Không tranh cãi với ông nội nữa, anh quay người lao vào bếp, sắp xếp cho đầu bếp ở nhà phải đưa ra quy cách giống như ở nhà hàng Phượng Lai Nghi trước đây, và không được thay đổi. Trịnh Nam Sơn nhìn cháu mình bướng bỉnh như vậy, lắc đầu thở dài. Ngay lập tức, ông ta dường như đã tìm ra điều gì đó một lần nữa. Cũng được, để cho Vân Kiệt tự nhìn nhận. Sau lần trải qua mất mát này, chỉ hy vọng Vân Kiệt có thể trưởng thành hơn. Nếu không sau này mình sẽ phải chịu tổn thất lớn. Hơn nữa, mình chỉ có thể dùng cơ hội này để thử kỹ năng của người gọi là Triệu Phong kia. Trịnh Nam Sơn quyết định không ngăn cản cháu trai tiếp đãi Triệu Phong. Ông hy vọng thông qua chuyện này, cháu Vân Kiệt có thể trưởng thành hơn. Lúc này, Triệu Phong mới vừa bước ra khỏi tống viên. Không cần đợi tôi, đêm nay nghỉ ngơi sớm một chút. Triệu Phong xoay người quay đầu lại nói với Lâm Nhược Nhược. Vốn dĩ Triệu Phong định đưa Lâm Nhược Nhược đi yến tiệc. Nhưng Lâm Nhược Nhược hơi sợ sân khấu, không quen ra vào trong những dịp trang trọng như vậy nên đã từ chối. Được rồi, em và Thanh Thanh sẽ đi ngủ trước. Lâm Nhược Nhược gật đầu cười ngọt ngào nhìn Triệu Phong. Triệu Phong cũng thoải mái gật đầu, cùng Lâm Nhược Nhược yên tâm. Sau đó, Triệu Phong ngồi trên chiếc Rolls Royce Gus màu đen. Tối nay quản gia 9526 vẫn sẽ đưa anh đến Giang Nam Hầu Phủ. Chẳng mấy chốc, chiếc xe hòa vào ánh đèn rực rỡ. Cảnh đêm nhấp nháy đèn neon. Chủ nhân, Giang Nam Hầu Phủ, chưa từng có tiếp xúc với anh. Tối nay họ mời anh đi yến tiệc. Mục đích là gì? 9526 cần đảm bảo an toàn cho chủ nhân nên cần biết Giang Nam Hầu Phủ là có dụng ý hay ác ý. Nếu là Hồng Môn Yến, với tư cách là người hầu, cô ấy phải chuẩn bị đầy đủ để đảm bảo an toàn cho chủ nhân. Triệu Phong khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói, đừng căng thẳng, đều là chuyện nhỏ, chỉ là Giang Nam Vĩnh Định Hầu, họ không làm gì được tôi đâu. Chỉ là cơm nước thường ngày thôi. Quản gia ở Vân Thành là 9527. Vì vậy quan hệ giữa Triệu Phong ở Vân Thành và thiếu chủ Trịnh Vân Kiệt của Giang Nam Hầu Phủ ở Vân Thành thì 9526 cũng không rõ ràng. Hơn nữa, Triệu Phong chưa từng cảm thấy Giang Nam Hầu Phủ có cái gì kinh người. Sư phụ của anh ta, Vân Vạn Sơn từng mặc áo tím thần hầu. Sư phụ mặc vào thần hầu áo tím, thay anh ta lựa chọn rút lui. Chu du khắp thiên hạ, một mình cấp độ này không phải là Giang Nam Vĩnh Định có thể so sánh. Nửa giờ sau, Triệu Phong đến Giang Nam Hầu Phủ. Rolls-Royce Gus màu đen, đậu ở cửa. Triệu Phong ra hiệu cho 9526 và ra hiệu cùng đi vào. Đi thôi. Đệ tử đã chuẩn bị rượu và đồ ăn. Triệu Phong đi phía trước, 9526 cung kính đi theo phía sau. Không dám cùng Triệu Phong ở bên cạnh, huống chi vượt qua anh nửa bước. Lúc này trong phòng bếp của Giang Nam Hầu Phủ đầu bếp chỉ còn lại 3 món. Kim Ngọc Mãn Đường yến tiệc đều đã chuẩn bị xong. Trịnh Vân Kiệt nghe thấy ngoài cửa có tiếng động, vội vàng ra ngoài nghênh đón. Cách chương.